Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp đoàn người ở cánh đồng hoang vu một cái động phủ bên trong, chờ đợi truyền tống bắt đầu. Chu Đình Nguyên dùng ngọc trụy tiếp thu ngoại giới tin tức. Có chút kích động, thời gian hẳn là mau tới rồi. Lại quá không lâu, hẳn là có thể tiến vào thông thiên bí cảnh. Sở Diệp thở dài, có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, vẫn là không tìm được công pháp. Sở Diệp với Chu Đình Nguyên nói một thế giới khác có thể tu luyện công pháp, còn khá tò mò. Chu Đình Nguyên cũng có chút thất vọng, nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Rốt cuộc có công pháp người không nhiều lắm, cổ gia có sao? Chu Đình Nguyên trần chờ một chút, gật gật đầu, nói, cổ gia hẳn là có. Cổ gia là từ thượng cổ lưu lại thế lực lớn. Cổ gia người tiến vào thông thiên bí cảnh số lần hẳn là không dưới 10 lần. Cổ Trường Dạ hẳn là đã từng liền từng vào bí cảnh. Còn từ bên trong được đến qua cái gì? Sở Diệp thở dài một tiếng, nói, dựng nghiệp bằng hai bàn tay, trắng chính là khó khăn a. Xuất thân đại gia tộc chính là hảo a. Chu Đình Nguyên cười cười, nói, Sở thiếu tưởng nói, thực mau là có thể phát triển ra một cái siêu việt cổ gia thế lực. Sở Diệp nhún vai, nói, rồi nói sau, ta không nghĩ lao tâm cố sức phát triển cái gì thế lực lớn, ta chỉ nghĩ ăn no chờ chết. Chu Đình Nguyên, hắc quạ đen chụp phủi cánh, nói, không có tìm được công pháp, không quan hệ. Bên trong người khẳng định là có, chúng ta có thể đi vào bắt được hai cái, nhiều đoạt mấy phân truyền thừa, đến lúc đó học một phần ném một phần. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen, ánh mắt lượng lượng nói, ý kiến hay a. Ô, không nghĩ tới người cư nhiên có thể nghĩ vậy, sao lợi hại. Chủ ý, xem ra ta là xem thường ngươi. Hắc quạ đen cười cười, nói, còn hào, còn hào. Chu Đình Nguyên, thông thiên mật lệnh sáng lên một trận quang mang. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, Chu Đình Nguyên bị một đoàn quang mang bao vây, biến mất ở tại chỗ. Mông lung bên trong, Sở Diệp giống như thấy được mấy trăm cái quang đoàn bao vây lấy số lượng không đợi hồn sủng sư đáp xuống ở bí cảnh bên trong. Một trận choáng váng lúc sau, mấy người xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Sở Diệp nhìn mãn sơn khắp nơi linh hoa dị thảo, có chút kích động nói, nga, chúng ta vận khí không tồi a, có phải hay không? Rớt đến dược viên đi. Chu Đình Nguyên lắc lắc đầu, nói, hẳn là không phải, nơi này hẳn là bí cảnh bên ngoài. Nghe nói thông thiên bí cảnh đồng ruộng tất cả đều là phẩm chất không tầm thường linh điền. Này đó linh thảo hẳn là tựa như một ít thế lực lớn kỳ hạ linh thực phu xử lý dược điền, đối với chúng ta tới nói còn tính quý trọng. Nhưng là, đối nguyên bản sinh hoạt ở cái này bí cảnh người, chỉ là bình thường thu hoạch. Sở Diệp rút nổi lên một gốc cây linh thực, cảm giác được một cổ thập phần tinh thuần cỏ cây chi lực. Nơi này không ít linh thảo hẳn là đều có mấy trăm hàng năm phân. Chu Đình Nguyên cư nhiên nói, này đó linh thảo là bình thường thu hoạch. Sở Diệp yêu phải không nhận biết bình thường hai chữ. Tiểu Ngân mang theo ong đàn bay ra tới, từng con ong mật tràn đầy phấn chấn hướng tới vườn hoa bay qua đi. Ong đàn ở hoa nguyên càng cao địa phương có thể sinh trường càng tốt. Tiểu Ngân đã tiến giai hoàng giai, hồn sủng đại lục có thể làm Tiểu Ngân xem đến Trung Hoa Nguyên thiếu đáng thương. Còn đều là có chủ, này bí cảnh nhưng thật ra ngân xí ông phúc. Địa, ong đàn lần này cuối cùng có thể ăn cái no rồi. Đại lượng ong đàn ở linh điền bên trong bay múa, thập phần hưng phấn. Sở Diệp có thể cảm giác được rõ ràng ong đàn hào tâm tình, Tiểu Ngân tràn đầy kích động phe phẩy cánh. Ong ong lở về, nơi này vực cho hắn một loại thực thoải mái cảm giác. Ong ngàn ở chỗ này, hẳn là thực mau có thể sinh ra mấy trăm chỉ thậm chí càng nhiều vương giai. Liễu thụ yêu tới dược điền liền không nghĩ đi rồi, đem đại lượng linh dược đều nhổ trồng vào ngọc trụy không gian. Bất quá, liễu thụ yêu thực mau phát hiện, linh dược quá nhiều, hắn có thể thu chỉ là một bộ phận nhỏ. Chu Đỉnh Nguyên cũng thu một bộ phận nhỏ linh dược. Bất quá, thực mau thu tay lại. Sở Diệp nhìn Chu Đỉnh Nguyên, có chút nghi hoặc nói, Chu đạo hữu không nhiều lắm thu một ít sao? Chu Đỉnh Nguyên lắc lắc đầu, nói, đã đủ rồi, nơi này chỉ là bí cảnh nhất bên ngoài, đơn cây linh thảo giá trị không tính cao. Nhưng nếu có thể đem nơi đây sở hữu linh thảo đều lấy đi, kia giá trị liền lớn, vấn đề là muốn đem nơi này linh thảo toàn bộ thu cũng không mà phóng, hơn nữa linh thảo bảo tồn bất thiện lời, nói mang đi ra ngoài dược hiệu thất lạc, giá trị liền không lớn. Phía trước rất nhiều hồn sủng sư tiến vào, nhìn đến tảng lớn linh điền cũng thập phần ý động. Bất quá cuối cùng rất nhiều người đều sẽ lựa chọn nhịn đau rời đi. Liễu thụ yêu từ bỏ thu linh dược, hóa thành cây liễu, cắm rễ ở dược điền bên trong, hấp thụ linh điền bên trong cỏ cây chi khí. Sở Diệp nhìn đến từng sợi cỏ cây chi khí từ chung quanh linh thảo phía trên tràn ra tới, dung nhập liễu thụ yêu thân thể bên trong. Liễu thụ yêu hơi thở không ngừng dâng lên. Sở Diệp phía trước cũng xem qua liễu thụ yêu hấp thu cỏ cây chi khí, khi đó cỏ cây chi khí như tơ tuyến, bên này cỏ cây chi khí lại thô tráng như tơ mang. Liễu thụ yêu lay động một chút cành, thập phần hưởng thụ bộ dáng. Kinh chập long cấp liễu thụ yêu gây một cái chớp mắt. Ngàn năm pháp thuật, liễu thụ yêu hấp thu cỏ cây chi khí tốc độ so với phía trước nhanh chóng rất nhiều. Nguyên bản màu xanh lục giải lụa giống như hối thành xoáy nước. Đại lượng cỏ cây chi lực dũng mãnh vào liễu thụ yêu trong cơ thể. Sở Diệp rõ ràng cảm giác được liễu thụ yêu thực lực ở nhanh chóng bay lên. Sở Diệp híp mắt mắt, này phiến linh thảo địa bên trong linh thảo ẩn chứa khổng lồ cỏ cây chi lực, để được với thượng trăm phân thảo mộc tinh túy, đại cơ duyên a, không hổ là bí cảnh, vừa tiến đến liền có như vậy cơ duyên. Liễu thụ yêu không ngừng hấp thu cỏ cây chi lực, khổng lồ thân cây phía trên bỗng nhiên hiển lộ ra hai con mắt. Liễu thụ yêu xem Sở Diệp liếc mắt một cái, đôi mắt bên trong tràn ngập tiếc nuối. Sở Diệp nhìn liễu thụ yêu có chút nghi hoặc nói, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Liễu thụ yêu thở dài nói, sớm biết rằng hẳn là làm ngươi đem trong tộc tiểu gia hỏa thu làm phó sủng, kể từ đó những cái đó tiểu gia hỏa cũng có thể vào được. Sở Diệp lắc lắc đầu, có chút kinh tủng nói, ta không nghĩ muốn như vậy nhiều mộc tộc hồn sủng. Power by Clear Studio Flow, mộc tộc vẫn là cùng nhân tộc quá giống, thu một cái liền không sai biệt lắm, nhiều quá làm ầm ĩ, hắn không nghĩ muốn như vậy nhiều mộc tộc bóng đèn. Chu Đỉnh Nguyên, mộc tộc không phải đều thà chết chứ, không chịu khuất phục sao? Liễu thụ yêu chính mình đầu phục. Sở Diệp không tính, cư nhiên còn muốn mang trong tộc mộc tộc cùng nhau đầu nhập vào. Mộc tộc đầu nhập vào là cỡ nào khả ngộ bất khả cầu việc a. Sở Diệp lại giống như không quá cam ngộ hiện, bí cảnh bên trong cỏ cây hơi thở phi thường nồng đậm. Sở Diệp đánh giá liễu thụ yêu lưu lại nơi này hấp thu cỏ cây chi khí, chờ đến bí cảnh đóng cửa, liễu thụ yêu hẳn là có thể tiến giai, hoàng giai thất giai, có thể lấy 10 năm thời gian nhảy vào. Hoàng giai hậu kỳ, đã thực nhanh, nơi này linh điền thực phì nhiêu a, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, nơi này linh điền hẳn là đạt tới thượng thượng phẩm. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, bên ngoài muốn tìm một mẫu thích hợp gieo trồng thượng phẩm linh thảo linh điền, thập phần khó khăn, ở chỗ này, đầy khắp núi đồi đều là cái dạng này. Linh điền, nơi này, đều thật sự là tiên giới không thành, một cây lại một cây cây liễu từ liễu thụ yêu trên người chia lìa ra. Tới, cắm rễ ở linh điền bên trong, trong khoảnh khắc, đầy khắp núi, đồi nhiều mấy trăm cây liễu. Cây liễu số lượng còn ở liên tục bay lên, phân hóa mấy trăm phân thân lúc sau. Liễu thụ yêu hấp thu, cỏ cây linh khí tốc độ đại đại nhanh hơn. Chu Đỉnh Nguyên nhìn một màn này, âm thầm cảm giác thần kỳ. Mấy trăm cây liễu lớn lên thập phần tương tự. Chu Đỉnh Nguyên cũng phân không rõ, nào cây là bản thể, những cái đó là phân thân. Sở Diệp đám người đáp xuống ở bí cảnh bên ngoài linh điền bên trong, vận khí còn tính không tồi. Thiên Nhất Môn, mấy cái hồn sủng sư rớt xuống tới rồi một mảnh sơn cốc. Tới rồi, không sai, chính là nơi này. Thiên Nhất Môn đã không phải lần đầu tiên tiến vào thông thiên bí cảnh. Tuy nói tiến vào bí cảnh là tùy cơ truyền tống, nhưng là tiến vào số lần nhiều, cũng có thể tìm được một chút bí quyết. Thiên Nhất Môn có thể thông qua đặc thù trận pháp thủ đoạn, đại khái tòa định tiến vào bí cảnh vị trí. Sư phụ, Lăng Nguyệt Tuyền hẳn là khoảng cách nơi này không xa. A, Thiên Nhất Môn trưởng giáo cười cười, nói, hẳn là liền ở gần. Đây, mấy cái hồn sủng sư trên mặt hiện lên vài phần phấn chấn chi sắc, nhanh chóng hướng tới Lăng Nguyệt Tuyền tiến lên qua đi. Thông thiên bí cảnh bên trong có số lượng không ít linh tuyền. Linh tuyền thuộc tính các tương đồng, dùng cho tu luyện hiệu quả đều không tồi. Bí cảnh bên trong Lăng Nguyệt Tuyền thập phần phù hợp Thiên Nhất Môn hồn sủng sư thể chất. Vài người nhanh chóng tới gần linh tuyền nơi, hai cổ khổng lồ yêu thú hơi thở ập vào trước mặt. Đó là thứ gì? Vài người nguyên bản cho rằng tìm được rồi linh tuyền là có thể tiến vào nước suối tu luyện, không nghĩ tới lại ở linh tuyền bên trong thấy được hai điều dương nanh múa vuốt giao nha. Hàn Nguyệt giao chiều cao mấy ngàn mét, trên người uy áp chi phân hoảng sợ. Hàn Nguyệt giao không phải là bí cảnh bản thổ yêu thú? Thiên Nhất Môn môn chủ cau mày nói, không phải, là từ trước tiến vào hồn sủng sư sở lưu bí cảnh bản thổ hồn sủng thập phần thưa thớt, không phải dễ dàng như vậy đụng tới. Có người suy đoán thông thiên bí cảnh kỳ thật là ở chiến đấu bên trong bị tuyệt thế đại năng bổ mở ra mới có thể tự do ở sao trời bên trong. Bí cảnh bên trong sinh linh đã chịu kia chàng chiến đấu ảnh hưởng, sống sót phi thường thiếu, mà một khi sống sót, phần lớn là thập phần khó đối phó tồn tại, gặp đến chạy nhanh chạy, tiến đến thông thiên bí cảnh thăm dò hồn sủng sư không ít. 10 năm thời gian vừa đến, hồn sủng sư đều sẽ bị này phương thiên địa bài xích đi ra ngoài, nhưng là nếu là hồn sủng sư tử vong mà hồn sủng không chết, hồn sủng liền có khả năng bị lưu tại bí cảnh bên trong, trở thành bí cảnh yêu thú. Nhiều năm tích lũy xuống dưới, thông thiên bí cảnh bên trong, hồn sủng sư lưu lại hồn sủng số lượng phi thường nhiều. Chẳng lẽ là La Diệp trưởng lão Hàn Nguyệt Mãng? La Diệp trưởng lão là Thiên Nhất Môn 2000 năm trước tiến vào bí cảnh người, này trưởng lão ngoài ý muốn chết. Năm đó La Diệp trưởng lão có hai điều Hàn Nguyệt Mãng làm phụ thuộc hồn sủng. La Diệp trưởng lão Hàn Nguyệt Mãng không phải mới vương giai tam giai sao? 2000 năm, 2000 năm ở bí cảnh bên trong tu luyện cái 2000 năm cũng đủ làm một ít nguyên bản thường thường vô kỳ hồn sủng thoát thai hoán cốt. Cầm đầu trưởng lão La Hàn, dẫn động linh hồn khế ước. La Hàn là La Diệp hậu bối, linh hồn lực cùng La Diệp có chút tương tự, cùng nguyên quan hệ huyết thống chi gian. Hồn sủng, khế ước có đôi khi là có thể kế thừa. La Hàn dẫn động linh hồn khế ước thực khoái cảm ứng tới rồi. Hàn Nguyệt Giao trong cơ thể bảo tồn âm hồn ấn ký. Thật là tổ, tông hồn sủng. Hàn Nguyệt Giao như là cảm nhận được cái gì, hướng tới mấy người nhào tới, mấy cái hồn sủng sư sôi nổi thả ra hồn sủng chống đỡ. Qua 2000 năm vô ưu vô lự sinh hoạt, Hàn Nguyệt Giao đã sớm không nghĩ bị quản chế với người. Một phát hiện có người dẫn động linh hồn khế ước, một chút bị chọc giận, Hàn Nguyệt Giao gào giống hướng tới mấy người nhào tới. Hàn Nguyệt Giao há mồm, phụt lên ra đại bộ phận băng xương. Hàn khí, đây là diệt nhật hàn xương. Diệt nhật hàn xương là Hàn Nguyệt Giao huyết mạch tuyệt kỹ. Bất quá, thiên nhất môn chăn nuôi Hàn Nguyệt Mãng huyết mạch thấp hèn, lại không nghĩ hai điều Hàn Nguyệt Mãng ở bí cảnh bên trong đãi 2000 năm, kết thúc như thế nông nỗi, huyết mạch phản tổ sao? Hay là này bí cảnh có thể kích thích hồn sủng huyết mạch phản tổ? Một cái hồn sủng sư kinh hô, hơn phân nửa là như thế. Quá đáng tiếc, vì cái gì hồn sủng sư không thể lưu lại nơi này? Nếu là bọn họ này đó hồn sủng sư cũng có thể mạnh mẽ lưu lại nơi này, ở chỗ này tu luyện, gì sầu không thể tiến giai thánh giai. Cách chương.